Từ Hokage bắt đầu, chương 688 thuần phục, gocchuyenaudio.com. Tất cả hãy cẩn thận, địch nhân bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Zeoticus đối với đám người hô một tiếng. Tại cái này bị hắc ám bao phủ không gian, Zeoticus đám người khó có thể phân biệt được xung quanh. Chỉ có thể nhận biết được khoảng cách gần những người khác. Ngoại trừ những cái khác ra chủ khí thức, bọn hắn cũng không có cảm giác được có người khác xuất hiện hay là xa lạ khí thức. Đây cũng có thể là do những cái này hắc khí gây nên tác dụng. Có thể ẩn đi sự tồn tại của đối phương. Nếu điều này là đúng thì kẻ địch nhất định là đang ở rất gần bọn hắn. Thậm chí là ngay bên cạnh cũng không biết chừng. Hiện tại đang có một cái con dao sắc bén đang kề ngay cổ bọn hắn. Có thể lấy mạng bọn hắn bất cứ lúc nào. Nếu như nhất thời để lộ ra sơ hở thì sẽ kết cục chính là mất mạng. Hiu hiu hiu, ngay sau đó, từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Đem bao phủ những cái kia đại gia tộc gia chủ hắc khí ngay lập tức nhanh chóng tán đi. Để lộ ra xung quanh hình ảnh. Bất quá vừa mới thoát khỏi cái kia bị hắc ám bao phủ thế giới, lúc những cái này gia chủ đám người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức thần. Sắc rung động không thôi. Bởi vì xuất hiện trước mặt bọn hắn không còn là cử hành yến hội đại sảnh. Mà là một cái tràn ngập tử vong khí tức thế giới. Chỉ thấy trước mặt bọn hắn là một cái hoang vu đại bình nguyên. Khắp nơi đều là xương cốt cùng binh khí, áo giáp rải rác, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, bầu trời bị nhuộm đỏ như máu. Lơ lửng trên bầu trời là một cái màu đỏ như máu mặt trăng, bên trong là 9 viên màu đen câu ngọc, nhìn rất yêu dị. Tử vong khí tức tràn ngập, rất hiển nhiên đây là một cái chiến trường, một cái tràn ngập tử vong chiến trường. Chào mừng đến thế giới của ta, nô bộc nhóm. Lúc này một đạo băng lãnh bao hàm sát khí âm thanh vang vọng. Khiến cho những người ở đây không khỏi dùng mình một cái. Ngay lập tức đám người liền quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cách bọn hắn không xa, lơ lửng trên không trung là một cái kim sắc to lớn vương tọa. Xung quanh xuất hiện vô số hắc khí bắt đầu tụ tập lại ở vương tọa bên trên. Dần dần hình thành một đạo thân ảnh, ngay lập tức một cái tóc trắng, xuất khí cùng có chút tà mị thanh niên xuất hiện, ngồi ở vương tọa bên trên một mặt cười nhạt nhìn xuống phía dưới đám người. Mà ở vương tọa bên dưới là một cái một đen một trắng hai cái dung mạo xinh đẹp, đáng yêu như thiên sứ một dạng nữ hài. Hai cái nữ hài nhìn qua chỉ có khoảng 12-13 tuổi khoảng chừng. Một đầu mái tóc dài tới eo. Mặc trên người một bộ cùng màu tóc một dạng gothic vải áo. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng vóc người rất có quy mô, nhất là trước ngực đối kia đồi núi có thể so sánh với trưởng thành thiếu nữ. Ngươi là ai? Nhìn thấy Rosen xuất hiện lúc Zeoticus liền mở miệng lên tiếng nói. Không hiểu vì lý do gì Zeoticus khi nhìn thấy Rosen xuất hiện lúc liền cảm thấy rất bất an. Chấm, hắn đối với mình cảm giác rất tin tưởng, trước mắt người thanh niên nhất định sẽ mang đến cho hắn rất lớn nguy hiểm. Ta danh tính các ngươi cũng không cần phải biết, các ngươi chỉ cần biết một điều, đó chính là ta sẽ là các ngươi chủ nhân. Rosen trên gương mặt vẫn duy trì cười nhạt, nhìn xuống đám người nói. Hừ, cuồng vọng, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Chúng ta vì sao phải nghe theo lời ngươi? Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Cho dù có là tứ đại ma vương cũng không dám ở trước mặt chúng ta như thế lớn lối. Nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta có thể sẽ để cho ngươi được toàn thây. Nghe Rosen lời nói, những cái này đại gia tộc gia chủ liền cảm thấy phẫn nộ. Rosen quá cuồng vọng, vừa mở miệng ra là muốn bọn hắn trở thành hắn nô bộc. Đây quả thật là quá khinh thường người, không coi bọn hắn ra gì. Bọn hắn đường đường là một cái đại gia tộc gia chủ. Địa vị cao quý, tại minh giới ngoại trừ tứ đại ma vương ra thì cũng không có ai dám nói như thế đối với bọn hắn nói chuyện. Cho dù có là tứ đại ma vương thì cũng chưa bao giờ dám nói như thế với bọn hắn. Đối với những người này, phản ứng Rosen cũng đã đoán trước được. hắn cũng không muốn cùng đám quý tộc này nhiều lời. Cũng đúng thôi, khi không lại xuất hiện một cái không biết người ở trước mặt bọn hắn nói là muốn đem bọn hắn thu làm nô bộc thì đều sẽ có như thế phản ứng đi. Bất quá những cái này gia chủ hầu như đều không để ý được bọn hắn bây giờ tình cảnh. Mặc kệ là các ngươi có hay không nguyện ý, chuyện này cũng không phải là do các ngươi quyết định. Rosen âm thanh vừa hạ xuống, màu đỏ con ngươi ngay lập tức bạo phát ra kinh khủng nhãn lực. Ngay sau đó một đạo bạch sắc chói mắt quang mang từ trên không trung mặt trắng bạo phát mà ra. Cường đại chói mắt quang mang ngay lập tức liền đem toàn bộ tử vong thế giới cho bao phủ. Toàn bộ thuần huyết ác ma đại gia tộc gia chủ đám người liền ngay lập tức bị chói mắt quang mang cho bao phủ. Diễn biến diễn ra quá nhanh khiến cho những người này ngay cả phản ứng cũng phản ứng không kịp. Mấy giây sau đó toàn bộ đám người thần sắp chết lặng. Hai mắt vô thần, con ngươi cũng thay đổi, biến thành một đôi màu tím có từng vòng gợn sóng con ngươi. Khoảng 10 giây sau đó, bạch sắc quang mang liền ảm đạm đi, sau đó liền biến mất, đám người hai mắt cũng trở lại bình thường. Ngay lập tức những cái kia gia chủ ngay lập tức đồng loạt quỳ một chân xuống. Cúi đầu, đồng thanh hô lên, chủ nhân, nhìn ở trước mặt hắn quỳ xuống gia chủ đám người. Rosen khóe miệng xuất hiện một cái tà mị mịn cười. Cách chương.